Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351. Cái này, liền giải quyết. Thiên Nhận Tuyết từng bước một đi đến Mạc Lâm trước mặt. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạc Lâm hai mắt. Hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta hỏi ngươi. Ngươi tại hướng ta thổ lộ thời điểm. Có phải hay không đã sớm đối với ta mẹ có ý tứ? Vâng, Mạc Lâm nghiêng nghiêng tầm mắt của mình. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Thiên Nhận Tuyết đàm lên chuyện này. Thiên Nhận Tuyết nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Tiếp tục hỏi, như vậy, ngươi có minh xác hướng ta mẹ biểu thị qua sao? Cái này, thật không có. Mạc Lâm cũng không phải đang đánh cái gì lừa dối. Tuy nhiên tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu về sau, song phương đều cảm nhận được đối phương manh mối. Giữa hai người cử động cũng quả thật có chút mập mờ. Thậm chí bị Mạc Gia phát hiện. Nhưng là tại trong lúc này song phương thật cho tới bây giờ không có thẳng thắn phát biểu suy nghĩ. Trong lòng qua, chính là duy trì loại kia trạng thái. Thiên Nhận Tuyết nhìn về hướng Bỉ Bỉ Đông. Mẹ, hắn nói chính là có thật không? Bỉ Bỉ Đông hơi gật đầu. Tại chính mình con gái trước mặt, nàng không quá muốn mở miệng nói chuyện này. Mặc dù mình là trước đến, nhưng xác thực đều không xác nhận qua quan hệ. Cùng mình con gái đoạt nam nhân, chuyện này nàng vẫn là không rất có thể nói ra miệng. Đạt được xác nhận, Thiên Nhận Tuyết nhìn về hướng Mạc Lâm ánh mắt cũng chính là hơi chút tốt một chút xíu. Ngươi nếu như cùng mẹ ta đều xác định quan hệ, ngươi lại cùng ta thổ lộ. Sau đó hôm nay cố ý qua tới cùng mẹ ta tán gẫu chia tay. Ta khẳng định trực tiếp đem ngươi phía dưới cho răng rác. Thiên Nhận Tuyết kéo qua Mạc Lâm cái ghế ngồi xuống. Đối với Bỉ Bỉ Đông tận lực ôn nhu nói một câu, mẹ. Ngươi cũng ngồi. Sau đó một lần nữa nhìn về hướng Mạc Lâm hỏi. Nói đi, các ngươi nói tới chỗ nào? Mạc Lâm dùng mình một cái. Hắn cho tới bây giờ không có bị Thiên Nhận Tuyết dùng lạnh như vậy ánh mắt nhìn qua. Thiên Nhận Tuyết đối với chuyện này là thật cảm thấy tức giận. Vừa mới cho tới chuẩn bị nói ra quyết định sau cùng. Cho nên, quyết định của ngươi là cái gì? Thiên Nhận Tuyết Mạc Lâm nuốt ngụm nước bọt. Hắn thật lâu không có khẩn trương như vậy qua. Lấy hiện tại cái này tình huống, Mạc Lâm hoàn toàn không biết Thiên Nhận Tuyết hài lòng nhất trả lời là cái gì. Kết thúc trước mắt hiện trạng, suy nghĩ hồi lâu, Mạc Lâm nói ra một cái lập lờ nước đôi nhưng cũng đúng là suy nghĩ trong lòng đáp án. Thiên Nhận Tuyết xem ra Mạc Lâm một hồi, sau đó quay đầu nhìn về hướng Bỉ Bỉ Đông. Mẹ, người ý nghĩ đâu? Bỉ Bỉ Đông môi đỏ khẽ nhếch, muốn nói cái gì, thế nhưng rồi lại nhắm lại. Rất rõ ràng, trong nội tâm nàng mong muốn kết quả cùng nàng lý tính trái ngược. Cuối cùng nghiêng đi ánh mắt, giữ im lặng, Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến Mạc Lâm nói cùng không có nói đồng dạng trả lời. Nhìn xem không muốn nói ra suy nghĩ trong lòng Bỉ Bỉ Đông. Quyết định chính mình nói chút gì. Ta biết hai người các ngươi đều tại lo lắng ta. Một cái sợ ta không hài lòng. Một cái sợ sẽ ảnh hưởng đến ta tình cảm. Nói trắng ra, sinh ra loại tình huống này nguyên nhân là ta cùng mẹ ta mẹ con quan hệ. Xác thực, mẹ con chung hầu một chồng loại sự tình này ta cũng là không thể tiếp nhận. Tiểu Lâm bên kia liên hệ máu mủ đã đủ loạn. Ta nhưng không hy vọng chúng ta bên này cũng loạn thành một bầy nha. Nhưng là, ta biết, nhìn về hướng Bỉ Bỉ Đông. Mụ mụ, nửa đời trước của ngươi bởi vì ta tồn tại mà không hạnh phúc. Nếu như bây giờ ngươi nghĩ truy cầu hạnh phúc của mình lời nói, ta hẳn là ủng hộ vô điều kiện. Tiểu Tuyết đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi là vô tội. Bỉ Bỉ Đông đánh gãy Thiên Nhận Tuyết lời nói. Nàng hiện tại rất rõ ràng hài tử là vô tội đạo lý này. Cho nên là muốn Thiên Nhận Tuyết không muốn nghĩ như vậy chính mình. Cho nên, nếu như điều hòa một chút lời nói, ta cũng không phải không thể tiếp nhận. Điều hòa, Thiên Nhận Tuyết nói ra có thể tiếp nhận điều hòa phương thức. Để Bỉ Bỉ Đông lực chú ý thoáng cái chuyển di. Thiên Nhận Tuyết dùng cực kỳ nghiêm túc ánh mắt nhìn về hướng Mạc Lâm. Tiểu Lâm, nói cho ta, ngươi có thể bao ở chính mình sao? Thiên nhận tiết câu nói này rất rõ ràng. Chính là nàng có thể tiếp nhận Mặc Lâm cùng Bỉ Bỉ Đông tiến hành kiểu platon yêu đương. Bạn tri kỷ là chủ. Có thể kéo một chút. Ôm một cái. Nhưng là tuyệt đối không thể đột phá ranh giới cuối cùng. Ta minh bạch. Mặc Lâm hít sâu. Hơi gật đầu. Nếu như tiểu tuyết ngươi nguyện ý tiếp nhận lời nói. Sư phụ nàng cũng nguyện ý. Ta liền không có vấn đề. Ta không biết đột phá ranh giới cuối cùng. Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi. Bỉ Bỉ Đông giờ phút này cũng minh bạch Thiên Nhận Tuyết trong miệng điều hòa là. Có ý gì? Mặc dù nàng bề ngoài vẫn như cũ tuổi trẻ. Nhưng là nàng tự nhận đã qua cái tuổi đó. Loại sự tình này đã sớm không phải nàng chỗ truy cầu. Kết quả là, tại Thiên Nhận Tuyết tiến vào dưới. Mặc Lâm cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ xem như có một cái các phương đều kết quả vừa lòng. Ban đêm, Mặc Lâm gian phòng, ta cho rằng ngươi biết chuyển sang nơi khác ở. Mặc Lâm nhìn xem từ bên ngoài đi tới Thiên Nhận. Tuyết nói, rời đi Bỉ Bỉ Đông gian phòng về sau. Thiên Nhận Tuyết cũng không có cùng Mặc Lâm trở về, mà là một thân một mình không biết đi chỗ nào. Mặc Lâm tự nhiên là cho rằng Thiên Nhận Tuyết bởi vì chuyện này đối với hắn thất vọng. Xác thực, đối với việc này hắn thao tác có thể xưng S, H, Y ngắn, T, bởi vì đối kết quả dự đoán đều là cực không tốt. Từ vừa mới bắt đầu không có ý định nói cho Thiên Nhận Tuyết hắn và Bỉ Bỉ Đông kia quan hệ phức tạp. Nghĩ đến tận lực giấu giếm được đi cũng giải quyết đi. Sau đó nghĩ nghĩ, nếu như chuyện này thật dựa theo Mặc Lâm suy nghĩ như thế phát triển tiếp. Kết quả cuối cùng khả năng chính là gần nhất bình an vô sự. Đợi đến thiên hạ nhất thống thời điểm. Hắn rất có thể bởi vì không có việc gì làm mà cùng Bỉ Bỉ Đông cho tàn lại cháy. Đến thời điểm xác định vững chắc sẽ đột phá Thiên Nhận Tuyết trong lòng dây đỏ. Đây mới thực sự là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng bây giờ Thiên Nhận Tuyết thế mà từ bên ngoài trở lại. Mặc Lâm rất là ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường xảy ra chuyện như vậy, không có 10 ngày nửa tháng có thể giải quyết không được. Ta bây giờ có thể ở cùng nghĩ chỗ ở chỉ có nơi này. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta ngủ đầu đường sao? Thiên Nhận Tuyết giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng nói. Trong giọng nói còn có chút đùa giỡn ý vị. Có thể, thế nhưng là, hôm nay, không phải phát sinh loại sự tình này sao? Thiên Nhận Tuyết hành vi logic cùng Mặc Lâm suy nghĩ hoàn toàn không hợp. Nói tới nói lui như cái cà lăm giống như. Xác thực, ta nếu là cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương ta không chỉ sẽ cảm thấy sinh khí. Trực tiếp cùng ngươi cả đời không qua lại với nhau cũng không phải là không thể được. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi cùng mẹ ta ngay cả quan hệ đều không xác nhận qua. Ngươi tìm ta có vẻ như từ lý tính bên trên cân nhắc không có vấn đề gì. Chính là cặn bã ức điểm. Thiên Nhận Tuyết rõ ràng đối Mặc Lâm giấu giếm cùng đoạn kia quan hệ. Phức tạp có không nhỏ ý kiến. Thế nhưng là, Thiên Nhận Tuyết động tác kế tiếp lại một lần vượt qua Mặc Lâm không gian tưởng tượng. Nàng trực tiếp đem Mặc Lâm đè vào trên giường. Cũng cởi ra y phục của mình. Cùng hắn đem ngươi gạt ở chỗ này. Để ngươi có trống rỗng tịch mịch lạnh khả năng. Còn có Hồ Liệt Na cái này không có gì đáng kể ngươi cùng mẹ ta quan hệ nữ nhân. Còn không bằng thời khắc nhìn chằm chằm ngươi. Cũng hơi chút cải biến mình một chút đối một ít sự tình thái độ. Để cam đoan thân thể ngươi không có gì lương thực dư. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.